Lý Dật thành thật hồi đáp, nhưng Long Tà muốn đả ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi không phải đã dạy ta một chiêu đấu kỹ chuyên môn khắc chế hắn sao? Chiêu đấu kỹ đó ta đã dùng qua 2 lần, Long Tà tuyệt đối sẽ không lại thua lần thứ 3. Với thực lực của hắn, hiện tại chỉ sợ nghĩ ra một chiêu đối phó. Thấy đằng sau cũng không có truy binh của Long Môn, đấu thần cốc chủ định chủ thân hình. Sau đó xoay người lại nghiêm túc nhìn Lý Dật, nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi chắc chắn không thể bại bởi Long Tà được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, đấu thần đỉnh phong. Lời của đấu thần cốc chủ nói làm cho Lý Dật không hoài nghi, lập tức cũng dùng lại thân hình, cười hì hì nói, cốc chủ đại nhân có phải muốn dạy ta tuyệt chiêu để đối phó Long Tà không? Ngươi đi theo ta. Cốc chủ từ chối cho ý kiến, đi ra phía dưới một đống phế tích, từ nơi này có thể thấy được trước đó là một căn phòng lớn. Đáp xuống phế tích, đấu thần cốc chủ dùng đấu khí phá ra đá vụn, tìm được một cái lối đi, sau đó tiến vào không gian phía dưới. May mắn bọn họ tìm được một khoảng trống, trong này tuy dơ bẩn, nhưng may mà không có thi thể, bởi vậy cũng không có mùi hôi thối. Lý Dật không biết cốc chủ tại sao phải đem hắn đến nơi này, nhưng hắn tin tưởng cốc chủ sẽ cho mình chỗ tốt. Lý Dật, với thực lực ngươi bây giờ, muốn đả bại Long Tà là không thể, cho nên ta phải trợ giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, thay ta giết Long Tà. Không phải thay ngươi, ta cùng Long Tà chỉ có thể có một người sống ở trên thế giới này, chẳng lẽ không đúng sao? Vậy là tốt rồi. Linh Thiền nói một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi xuống, một tầng đấu khí màu đen rất nhanh từ thân thể của nàng tràn ngập ra. Đấu khí màu đen không ngừng xoay tròn, rất nhanh đem cả thân hình của nàng che lại. Vô tận đấu khí năng lượng khiến cho không gian từng đợt ba động. Lý Dật không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ đành lẳng lặng đứng ở một bên nhìn xem. Đấu thần cốc chủ Linh Thiền tựa hồ toàn bộ đấu khí của mình đều rút ra. Cả không gian đều bị màu đen đấu khí bao phủ, tuy những đấu khí này cũng không có công kích Lý Dật, nhưng thân ở trong đoàn đấu khí, Lý Dật cũng không thể không sử dụng đấu khí hộ thể. Bỗng nhiên, tất cả màu đen đấu khí tựa hồ nhận lấy cái gì đó triệu hoán, bắt đầu co rút lại, dùng tốc độ cực nhanh lùi về đến bên người Linh Thiền, thân hình của nàng cũng bắt đầu chậm rãi hiện lên. Hiện tại có thể nhìn thấy, vô tận đấu khí không ngừng ngưng tụ tại song trưởng Linh Thiền, một cái đấu khí hình cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Cốc chủ, ngươi muốn làm gì? Lý Dật, ta muốn đem tất cả đấu khí tu vi của ta đều chuyển cho ngươi, cái này bằng chúng ta hợp lực, ta cũng không tin chúng ta hợp lực còn không đánh bại Long Tà. Ha ha ha, Lý Dật, luyện hóa cái đấu khí hạt giống này đi, Linh Thiền nói. Bỗng nhiên thân hình chấn động, đấu khí hạt giống phá thể ra. Lý Dật sợ hãi, hắn cũng không ngờ rằng đấu thần cốc chủ lại lấy ra ả đấu khí hạt giống của mình cho mình. Đối với một đấu khí cường giả mà nói, đấu khí hạt giống cùng tánh mạng của mình giống nhau. Nếu như Linh Thiền rút ra đấu khí hạt giống của mình, tuy không đến mức bị chết, nhưng từ nay về sau chính là người thường, vĩnh viễn cũng không thể sử dụng hoặc là tu luyện đấu khí. Linh Thiền hận Long Tà không giả, có thể một trả cái giá lớn như vậy làm cho Lý Dật nằm mơ cũng không ngờ Linh Thiền làm như vậy. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh luyện hóa đấu khí hạt giống của ta. Đấu khí hạt giống ly thể, Linh Thiền lập tức suy yếu, tiếng nói cực kỳ nhỏ. Vạn nhất ta giết không được Long Tà, chẳng phải là phụ ngươi sao? Linh Thiền trả một cái giá thật sự quá lớn, làm cho Lý Dật áp lực cũng quá lớn. Giết không được Long Tà, ngươi cũng không cần còn sống. Lý Dật thè lưỡi, không tiếp tục nhiều chuyện, Linh Thiền cũng chỉ nói như vậy. Ngón tay đẩy ra một đám đấu khí hạt giống cuốn tới. Lý Dật vi động chỉ quyết, dẫn đạo thiên ma đấu khí trong cơ thể mình đem đấu khí hạt giống thu vào đan điền của mình. Đấu khí hạt giống của đấu thần cốc chủ vừa tiến vào điền khí hải Lý Dật đan, tựa hồ là ý thức được bị luyện hóa, lập tức điên cuồng xung đột. Cái đấu khí hạt giống này cùng cường giả bình thường chết đi hoàn toàn bất đồng, cường giả bình thường trước khi vẫn lạc nhất định sử dụng qua đấu khí. Đấu khí hạt giống năng lượng cũng không ở trạng thái đỉnh phong, mà Linh Thiền tặng cho Lý Dật đấu khí hạt giống, chẳng những không có hao tổn chút nào, hơn nữa càng ẩn chứa tất cả đấu khí. Cổ năng lượng này cường hãn đến tình trạng đáng sợ. May mà cổ năng lượng này dù sao cũng là ở trong đan điền khí hải Lý Dật, bị đan điền khí hải Lý Dật khắc chế, mặc dù tà xung hữu đột, thực sự cũng không cách nào thoát khỏi thiên ma đấu khí Lý Dật khống chế. Lý Dật một bên cẩn thận khống chế đấu khí hạt giống, một bên cẩn thận thăm dò năng lượng luyện hóa đấu khí hạt giống. Từ đấu khí hạt giống Linh Thiền năng lượng từng chút bị luyện hóa, đan điền khí hải Lý Dật bắt đầu cuồn cuộn, gần như năng lượng khủng bố cơ hồ không cách nào khống chế. Lý Dật không dám cường thịnh hấp thu trở lại, mà cố gắng khống chế tốt đấu khí hạt giống, trước đem thiên ma đấu khí trong cơ thể mình dẫn xuất đan điền khí hải, vận hành tại trong kinh mạch, toàn bộ luyện hóa, không cần phải lãng phí. Bên người lại truyền đến thanh âm đấu thần cốc chủ, Lý Dật đương nhiên sẽ không lãng phí cái đấu khí hạt giống này rồi. Đan điền khí hải thiên ma đấu khí liền bắt đầu luyện hóa đấu khí hạt giống. Thời gian trôi qua cũng không biết bao lâu, đấu khí hạt giống Linh Thiền mới bắt đầu luyện hóa xong. Thiên ma đấu khí dĩ tràn ngập tại trong kinh mạch Lý Dật hung hãn đến cực hạn, đem kinh mạch Lý Dật vô cùng mịn màng. Kế tiếp, Lý Dật bắt đầu dẫn đạo thiên ma đấu khí trong kinh mạch trở lại đan điền khí hải. Bỗng nhiên, đan điền khí hải có một cổ nhiệt lực bắt đầu khởi động. Tất cả thiên ma đấu khí hoàn toàn mất đi khống chế, bắt đầu quay chung quanh Lý Dật. Thiên kiền khôn châu phi tốc xoay tròn, co rút lại. Trong kinh mạch thiên ma đấu khí cũng nhanh chóng tự động rút vào đan điền khí hải. Sau một lát, năng lượng mãnh liệt biến mất, đan điền khí hải yên lặng. Lý Dật kinh hãi, nội thị mới phát hiện tại đan điền của mình, thiên kiền khôn châu quay chung quanh hình thành một cái tinh hạch màu đen, lập lòe huyết sắc. Đấu thần cường giả một lần nữa đem đấu khí luyện thành tinh hạch, đây không phải là đấu thần đỉnh phong sao? Lý Dật cuồng hỉ, không nghĩ tới luyện hóa đấu khí hạt giống đấu thần cốc chủ có thể tăng lên 5 tinh, đạt tới đấu thần cảnh giới đỉnh cao. Lý Dật thật không ngờ, ngay cả đấu thần cốc chủ cũng sợ ngây người, lẩm bẩm nói, ngươi rõ ràng đạt đến đấu thần cảnh giới đỉnh cao. Nếu như ta không có tính sai, đúng vậy, rõ ràng đạt đến đấu thần cảnh giới đỉnh cao. Cũng không cần quá kinh ngạc, ta đã sớm nhìn ra, ngươi tu luyện đấu khí có chút quỷ dị, cùng pháp môn tu luyện sư môn ta có điểm chung, chỉ sợ cũng chính bởi nguyên nhân này, mới khiến cho ngươi hấp thu đấu khí hạt giống của ta có tác dụng càng lớn. Điểm này, Lý Dật cũng đoán được, pháp môn tu luyện của sư môn Linh Thiền cùng thiên ma đấu khí có điểm chung, đều dựa vào hấp thu đấu khí hạt giống cường giả tu luyện, nhưng khác nhau chính là Linh Thiền cần đấu khí hạt giống cường giả chế thành ích khí đan, mà thiên ma đấu khí có thể trực tiếp luyện hóa đấu khí hạt giống. Bởi vậy trên ý nghĩa mà nói, thiên ma đấu khí càng cao cấp hơn. Bởi vì thăng lên 5 tinh mà Linh Thiền mất đi đấu khí, cho nên Lý Dật cũng không có biểu hiện thái quá mức hưng phấn. Lập tức thu thế, đứng dậy, hướng đấu thần cốc chủ nói, đa tà cốc chủ, ta nhất định sẽ cố gắng chu sát long tà. Lúc này Lý Dật mới phát hiện, xuyên qua khe đá, từng ánh mặt trời chiếu đến, trời cũng bắt đầu sáng rồi. Không cần nhiều lời, chúng ta đi thôi. Mở ra hầm đá loạn gạch, mới phát hiện bên ngoài chẳng những là ban ngày, hơn nữa giống như giữa trưa. Thì ra Lý Dật luyện hóa đấu khí hạt giống, đã hao phí thời gian nửa ngày, mới đi ra. Bỗng nghe một tiếng quát, người nào? Lúc này thấy hai cửu huyền tông đệ tử đứng ở trước mặt hai người, Lý Dật thanh danh mặc dù vang dội, nhưng cửu huyền tông đệ tử lại chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng không biết một nam một nữ là địch là bạn, tự nhiên là lớn tiếng nói lên. Lúc này Lý Dật mới chú ý tới, thì ra Long Môn cùng ba đại tông môn hòa đàm đã bắt đầu, bởi vì song phương không tín nhiệm, đem địa điểm hòa đàm lựa chọn tại Nhiễm Thành phế tích. Tham gia hòa đàm lần này, ngoại trừ Long Môn phó môn chủ Long Trống Trơn, Cửu Huyền Tông Lam Tông chủ, Lục Cực Môn Úc môn chủ cùng Phong Tông Phong Thiếu Tông chủ ra, còn có bốn tông tinh anh đệ tử. Những đệ tử này cảnh giác bốn phía, để ngừa đối phương. Quát hỏi Lý Dật cùng đấu thần cốc chủ là cửu huyền tông đệ tử, cũng là đệ tử tại phụ cận cảnh giới. Ta là Lý Dật. Hòa đàm đã bắt đầu sao? Ngươi chính là Lý Dật các hạ. Hai gã cửu huyền tông đệ tử chấn động, nằm mơ cũng không nghĩ tới người từ dưới đất chui lên chính là Lý Dật. Lập tức lắp bắp nói, Lý Dật các hạ, tối hôm qua huynh đệ tìm khổ, thì ra ngươi ở đây Lý. Hòa đàm bắt đầu 1-2 giờ, cần ta thông báo không? Nơi này cách địa điểm hòa đàm cách mấy trăm mét. Bất với thị lực Lý Dật cùng nghe không có vấn đề chút nào, cho nên hắn khoát tay áo, nói, không cần phiền toái, ta trong này nhìn xem là được rồi. Đúng rồi, phiền toái vị huynh đệ đem nàng đến phong tông đệ tử. Đấu thần cốc chủ vừa mới mất đi đấu khí hạt giống, thân thể so với người bình thường còn suy yếu hơn, cho nên cần nghỉ ngơi. Đấu thần cốc chủ chống đỡ đến bây giờ, cũng là choáng váng, lập tức cũng không chối từ, được hai cửu huyền tông đệ tử nâng lên rời đi. Trong lúc này Lý Dật mới nghiêm túc nghe xong phương hòa đàm. Ta xem chư vị không có thành tâm, nói cái gì hòa đàm, quả thực chính là đánh cướp. Long trống trơn tiếng nói vang vọng, đã chói tai còn có chút buồn cười. Long phó tông chủ muốn nói đánh cướp cũng chưa hẳn không thể, thực không dám giấu giếm. Hôm nay nguy cấp, Long phó tông chủ chẳng lẽ còn nghĩ điều ước này mà chiếm được tiện nghi sao? Phong thiếu tông chủ dù sao tuổi trẻ, lập tức biểu đạt ý đồ chia cắt Long môn. Lam tông chủ, Úc môn chủ, chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ vậy sao? Nếu như là nói như vậy, Long môn cùng các ngươi quyết tử chiến, cũng không hòa đàm nữa. Điều kiện các ngươi muốn đáp ứng, Long môn chủ không đem ta xé thành mảnh nhỏ mới là lạ. Không có thành ý, chỉ sợ là Long môn các ngươi, mà không phải chúng ta. Chúng ta đều là tông chủ, môn chủ tự mình đến, mà Long môn chủ các ngươi lại có chuyện quan trọng phải về Long thành. Xin hỏi Long phó môn chủ, thần chi lĩnh vực hôm nay, còn có chuyện gì so với hòa đàm quan trọng hơn sao? Lam tông chủ lạnh lùng nói, nếu Long môn chủ nơi này, ông ta chỉ sợ đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, các ngươi lại đến chia cắt Long môn lãnh địa, chỉ chừa cho chúng ta phương viên 500 dặm, cái vấn đề này buồn cười quá. Xem ra 2 giờ chúng ta lãng phí, Long phó môn chủ, ngươi nói một câu, đáp ứng hay là không đáp ứng? Phong thiếu tông chủ gây sự nói, điều kiện này, thật là không thể đáp ứng. Long trống trơn cũng cố chấp hồi đáp. Phong thiếu tông chủ cũng không cần gấp gáp, Long phó môn chủ chỉ sợ cũng khó xử. Đi như vậy, thời gian cũng không sớm, trước đều tự trở về, buổi chiều bàn lại. Mắt thấy tình thế bế tắc, Úc môn chủ vội vàng hòa giải nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, lợi nhuận đầy bát doanh. Long trống trơn mong muốn Úc môn chủ xuống bậc thang, nhân tiện nói, đàm phán đã hơn nửa ngày, cùng các ngươi nói chuyện thật sự so với đánh nhau còn hao tâm tốn sức hơn, ta cần nghỉ ngơi, sau giờ ngọ rồi nói sau. Dứt lời cùng với Long môn cường giả đi ra, cũng không lại để ý tới Tam tông. Phong thiếu tông chủ không cam lòng nói, Úc môn chủ làm gì vậy, sao lại thả hắn đi? Cái tên bất nam bất nữ này không có thành ý, nói chuyện cả một buổi sáng cũng không có phương án gì, chỉ cần chúng ta phản đối, như vậy đàm phán đừng nói nửa ngày một ngày, chỉ sợ là một năm nửa năm cũng không ra kết quả gì. Phong thiếu tông chủ tuổi quá trẻ tuổi, Long môn đã hướng chúng ta cầu hòa, chỉ sợ cũng đã sớm tính toán, nhưng nếu để cho tình huống diễn ra quá nhanh, cũng sợ bên trong Long môn phản đối, cho nên chúng ta cần kiềm chế, chỉ cần ấn định phương án hiện tại, sớm muộn gì Long môn cũng phải khuất phục. Úc môn chủ cười ha hả nói, hòa đàm không vui, mọi người bắt đầu rút khỏi nhiễm thành phế tích. Lý Dật cũng không có quấy rầy mọi người, lui trở về. Lý Dật huynh đệ, ngươi tối hôm qua chạy đi đâu, hại chúng ta một phen tìm kiếm. Trở lại chỗ ở, vừa thấy được Lý Dật, Phong thiếu tông chủ liền ân cần hỏi thăm. Lý Dật cười nhạt một tiếng, nói, ta đi tìm Long môn chủ ước định quyết đấu. Long môn chủ không phải tại Long thành sao? Chẳng lẽ là Long trống trơn ẻo là đang gạt chúng ta? Long Tà xác thực không ở Nhiễm Thành, ước đấu của ta là cùng Long Trống Trơn định ra. Chuyện này đáng tin sao? Phong Thiếu Tông Chủ không khỏi hứng thú hỏi. Long Tà rất muốn giết ta, ta cũng rất muốn giết Long Tà. Chuyện này 8-9 phần là thật. Lý Dật cũng không nói chắc chắn, dù sao đáp ứng hắn không phải là Long Tà mà là Long Trống Trơn. Phong Thiếu Tông Chủ suy nghĩ, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, nói, đây là cơ hội. Lý Dật huynh đệ, ngươi nghĩ nếu như ngươi có thể tru sát Long Tà, như vậy Long Môn chính là rắn mất đầu. Nếu như chúng ta thừa cơ hội này trực tiếp đánh Long Thành thì thế nào? Ta phải đi tìm Úc Môn Chủ cùng Lam Tông Chủ hảo hảo thương lượng một chút. Ách, vấn đề là Lý Dật huynh đệ, Long Tà thực lực kinh người, nghe nói đã là đấu thần đỉnh phong rồi. Cách phong hào đấu thần chỉ có nửa bước, ngươi có thể đánh thắng được hắn sao? Có thể đánh thắng hay không, phải đợi đánh qua mới biết được. Hiện tại ngươi trả lời cho ta, ta cũng trả lời không được. Lý Dật nhún nhún vai, vô tội đáp. Phong Thiếu Tông Chủ hưng phấn xoa xoa hai tay, hỏi Lý Dật tại sao phải cùng Long Trống Trơn ước định quyết đấu. Hắn hiện tại trong đầu tâm tư đều ở việc Lý Dật cùng Long Tà quyết đấu. Cuộc quyết đấu này chúng ta nhất định phải thắng, chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn giết chết Long Tà. Đương nhiên, muốn làm được cũng không dễ dàng, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tốt. Lý Dật huynh đệ, ngươi chờ ta. Ta nói cho Lam Tông Chủ cùng Úc Môn Chủ, nói không chừng bọn họ có biện pháp tốt. Phong Thiếu Tông Chủ đi không đến 10 phút sau thì trở lại, chẳng những hắn trở về, còn mang theo Lam Tông Chủ cùng Úc Môn Chủ. Theo trên mặt bọn họ biểu lộ có thể nhìn ra được, bọn họ đều cực kỳ quan tâm đến trận quyết đấu này, thậm chí vì cuộc quyết đấu mà tổ chức long trọng. Dù sao nếu như bằng vào Lý Dật có thể tru sát Long Tà, như vậy bọn họ không cần phải phí miệng lưỡi hòa đàm, mà là có thể thừa chiếm lấy Long Thành. Lý Dật các hạ, chỗ này ta có một lọ thiên tủy dịch, có thể làm cho ngươi nhanh chóng khôi phục đấu khí. Trong lúc hai cường giả thế lực ngang nhau, Lam Tông Chủ đưa cho bình thiên tủy dịch chính là lá bài tẩy, có thể được Lam Tông Chủ lấy bảo bối ra trợ giúp Lý Dật, chắc hẳn không phải nước thuốc bình thường khôi phục đấu khí. Lý Dật nói lời cảm tạ, cũng không khách khí, nhận lấy thu vào trong ngực. Thấy Lam Tông Chủ đưa cho linh dịch cửu huyền tông bí chế khôi phục đấu khí, Úc Môn Chủ cắn răng một cái, lấy ra một mảnh ngọc bài, nói, đây là một bộ thanh long đê giai đấu kỹ. 3 ngày thời gian tuy không dài, nhưng Lý Dật các hạ thiên phú lĩnh ngộ, cũng có thể nắm giữ 8-9 phần 10. Thanh long đấu kỹ, Lý Dật tim đập thình thịch, mặc dù là đê giai, nhưng có thể đứng vào thanh long đấu kỹ, uy lực chỉ sợ cũng là kinh thế hãi tục. Thanh long đấu kỹ cùng thiên tùy dịch, Lý Dật có nhiều hơn một lá bài tẩy. Bởi vì thanh long đấu kỹ uy lực cự đại, nhưng cũng cần tiêu hao đấu khí xa xỉ. Bởi vậy đấu thần cường giả so đấu, sử dụng thanh long đấu kỹ cũng không nhiều lắm. Nhưng có thiên tùy dịch khôi phục đấu khí như vậy, Lý Dật có thể lớn mật sử dụng thanh long đấu kỹ. Đa tạ Lam Tông Chủ, Úc Môn Chủ. Lý Dật cất kỹ ngọc bài, nói, tại hạ nhất định làm hết sức. Chỉ có điều Long Tà thực lực phi phàm, nếu nói là đả bại hắn, tại hạ còn có mấy phần nắm chắc, nhưng tru sát hắn, cái này, tại hạ thật sự cũng không dám đảm bảo. Lý Dật các hạ không cần lo ngại, phóng nhãn cả thần chi lĩnh vực, dám nói có thể tại tru sát Long Tà, chỉ sợ cũng chỉ có những phong hào đấu thần tồn tại trong truyền thuyết. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Lý Dật các hạ làm hết sức là được. Úc Môn Chủ, chúng ta cũng không có trông cậy vào Lý Dật các hạ có thể tru sát Long Tà, nếu như có thể thắng là tốt nhất. Đối với sĩ khí đệ tử Long Tà mà nói, cũng đả kích thật lớn. Thấy Lam Tông Chủ, Úc Môn Chủ đều có lễ vật đem tặng, Phong Thiếu Tông Chủ nhất thời sắc mặt trầm, sau đó suy nghĩ, lúc này mới cắn răng một cái, từ thong dong giới lấy ra một quả ngọc bài, nói, chỗ này của ta cũng có một chiêu thanh long đấu kỹ, thiên tùy dịch tốt như vậy, một chiêu thanh long đê giai đấu khí, chỉ sợ đều là lãng phí. Không bằng hai chiêu thanh long đấu kỹ đồng sử dụng, Long Tà nhất định sẽ không chịu nổi. Lý Dật trong nội tâm vui mừng, cùng long quyết đấu thật có giá trị. Đầu tiên là đấu thần cốc chủ cống hiến ra đấu khí hạt giống của mình, làm cho chính mình tu vi đấu khí tăng lên tới đấu thần đỉnh phong. Sau đó lại thu hoạch hai chiêu đấu kỹ cùng một lọ thiên tùy dịch. Vụ mua bán này còn chưa mở màn, lợi nhuận đã nhiều như vậy. Kỳ thật tấn thăng đến đấu thần đỉnh phong, tại trên thực lực không thua Long Tà, Lý Dật cũng đã có 7-8 phần nắm chắc có thể chiến thắng. Ngoài ra hắn có thiên kiền khôn châu ma khí như vậy. Tuy nói thiên kiền khôn châu tại khi Lý Dật tấn thăng đến đấu thần cường giả, phát huy tác dụng đã không lớn, nhưng cũng mạnh hơn không ít. Thứ hai có hai kiện siêu phẩm thần binh, những điều kiện này, có thể nói có 7-8 phần nắm chắc. Hiện tại tăng thêm hai chiêu thanh long đấu kỹ, phần thắng đã thật là lớn, coi như đem Long Tà chu sát tại chỗ, cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Trong nội tâm tuy nghĩ như thế, nhưng Lý Dật ngoài miệng lại lưu con đường, Long Tà dù sao cũng cường giả thành danh đã lâu, chúng ta có gì đó, hắn chỉ sợ cũng không thiếu. Hy vọng ba vị cũng không nên hy vọng quá lớn, để tránh thất vọng càng lớn. Lý Dật các hà khiêm tốn, chúng ta có thể đưa cho ngươi, không chỉ chừng này. Long Tà những năm gần đây hành tẩu thần chi lĩnh vực, cũng ra tay không ít lần, đối với hắn, chúng ta đều có vài phần minh bạch. Chúng ta nói ra những gì mình biết về Long Tà, như vậy, ngươi quyết đấu cũng có vài phần lợi thế. Lam Tông Chủ có hảo ý Lý Dật tâm lĩnh. Hắn và Long Tà quyết đấu, đối với Long Tà cũng không hiểu nhiều. Chúng ta còn muốn tạo thanh thế lớn hơn. Cuộc quyết đấu này khiến cho mọi người người đều biết. Ha ha ha, chỉ cần Long Tà thất bại, cho dù không chết, Long Môn cũng đừng mơ tưởng đứng trong 6 đại tông môn thần chi lĩnh vực. Lam Tông Chủ, so sánh với Phong Thiếu Tông Chủ cùng Lam Tông Chủ, Úc Môn Chủ càng thêm ổn trọng. Hắn nhắc nhở, chúng ta cũng muốn chuẩn bị. Lý Dật các hạ thắng là tốt nhất, nhưng nếu vạn nhất bị thua, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Lý Dật huynh đệ nếu thua, Tam Tông ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao không phải thân phận đứng đầu tông môn. Ha ha, một trận chiến này, còn không có đánh cũng đã thắng vài phần. Phong Thiếu Tông Chủ Dương Dương đắc ý nói, cứ nói như vậy, chỉ cần Lý Dật các hạ thắng, Tam Tông chúng ta lập tức hướng Long Thành tiến quân. Ba ngày này, chúng ta cũng muốn lợi dụng một chút, trước tiên ở quân doanh thiết hạ chuyện tống trận loại nhỏ, để kịp thời truyền lại tin tức, đến lúc đó Tam Tông liên thủ, trước tiên đem Long Môn diệt đã. Ba người vẻ mặt hưng phấn ý, cùng thương lượng ra một cái kế hoạch, đối với kế hoạch này, ba người thành tâm hợp tác, không có tranh luận gì. Một mực hòa đàm đến xế chiều, ba người mới đi Nhiễm Thành phế tích. Lý Dật mặc dù không có đi cùng, nhưng cũng biết buổi chiều hòa đàm, cũng không phải chia cắt lãnh địa Long Môn, mà là thương thảo việc quyết đấu. Quả nhiên, sau khi chấm dứt buổi chiều hòa đàm, Phong Thiếu Tông Chủ liền vội vàng tìm Lý Dật, hưng phấn nói, Lý Dật huynh đệ, việc quyết đấu đã định ra rồi, nhưng không phải 3 ngày sau, mà là 7 ngày sau, hai cái lão hồ ly dùng mời cường giả thần chi lĩnh vực đến chứng kiến, cũng là vì sau khi quyết đấu, công kích Long Môn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Lý Dật huynh đệ thắng được trận đấu này, vô luận là có thể chu sát Long Tà hay không, đến lúc đó chúng ta lợi dụng Nhiễm Thành thẳng chiếm Long Thành. Đối với lời Phong Thiếu Tông Chủ nói, Lý Dật cũng không dị nghị, nhưng bởi như vậy, cuộc quyết đấu này cũng không phải là quyết đấu giữa Lý Dật cùng Long Tà nữa, mà quan hệ tất cả đại tông môn thần chi lĩnh vực. Áp lực như vậy, không biết các đại tiểu tông môn có trợ chiến đưa tặng lễ vật hay không. Cho nên 7 ngày này, Lý Dật huynh đệ đừng quan tâm đến vấn đề khác, mà chuyên tâm chuẩn bị quyết đấu là được. Đúng rồi, 7 ngày này phải lĩnh ngộ hai chiêu thanh long đấu kỹ. Đây cũng nhiệm vụ không phải đơn giản. Lý Dật cười nói, xem ra cuộc quyết đấu này, ta chỉ có thể thắng không được phép thua. Nếu là thua, thì thực xin lỗi Phong Thiếu Tông Chủ cùng Lam Tông Chủ cung cấp thanh long đấu kỹ cùng thiên tùy dịch của Úc Môn Chủ. Vậy cũng được. Nhưng vạn nhất bại trận, đối với chúng ta cũng ảnh hưởng không lớn, nhưng tiêu diệt Long Môn chỉ sợ không thể dễ dàng. Trong 7 ngày này, nếu như Lý Dật các hạ tu luyện có cái gì cần cứ việc nói, với thực lực Tam Tông chúng ta, chỉ cần là thần chi lĩnh vực có, Tam Tông chúng ta cũng có. Lý Dật lại nói, ta cũng không cần gì, chỉ là có một việc muốn nghe, Long Tà có binh khí lợi hại gì không? Cái này, cũng không có nghe nói qua, bởi vì chưa từng có người thấy Long Tà sử dụng binh khí, hoặc là những người gặp qua đều đã chết rồi. Về vấn đề vũ khí, Lý Dật biết đấu thần đại lục có 19 thanh thần binh thiên bảo, 33 thanh ma khí, chắc là ở thần chi lĩnh vực cũng vũ khí có phẩm giai bất phàm. Đương nhiên tu vi đấu thần, khi thực lực tương đương, binh khí thường có tác dụng rất quan trọng. Với thân phận địa vị Long Tà như vậy, không có có thanh binh khí lợi hại, thật sự là một chuyện không thể tin được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, bế quan chuẩn bị chiến tranh. Trong mấy ngày kế tiếp, quả nhiên không ai lại tới quấy rầy Lý Dật, mà ngay cả Phong Thiếu Tông Chủ, cả phòng ở cùng sân nhỏ đều giao cho Lý Dật. 7 ngày bế quan tu luyện mặc dù rất ngắn, nhưng thật sự quan hệ trọng đại, Tam Tông rất hy vọng Lý Dật có thể thắng. 2 ngày trước, toàn bộ tinh lực Lý Dật đều dùng vào hai chiêu thanh long đấu kỹ. Hai chiêu thanh long đấu kỹ, một là đê giai lôi hệ đấu kỹ, uy lực cực lớn, nhưng chỉ có một lớp công kích, hơn nữa tiêu hao đấu khí cũng rất nhiều. Về phần Phong Thiếu Tông Chủ cho hắn thanh long trung giai đấu kỹ thì khá hơn, chẳng những có thể phát động vài lớp công kích sắc bén, mà tiêu hao đấu khí cũng ít hơn. Hai chiêu thanh long đấu kỹ, một chiêu luyện một ngày, 9 tầng uy lực đấu kỹ Lý Dật đã có thể phát huy ra. Ngày thứ 3, Nhiễm Thành phế tích bắt đầu náo nhiệt lên, các phương thế lực từ thần chi lĩnh vực chạy đến, hiển nhiên đều nghe được tin tức quyết đấu mà chạy đến, hoặc là trợ uy, hoặc là tăng mạnh thực lực cho ba đại tông môn. Đến ngày thứ 5, Ngài Tông Chủ mang theo Ngài Du cùng Cung Vô Song cũng đến nơi. Tông môn đại chiến bộc phát, Long Môn không rảnh bận tâm đến Thất Tinh Tông. Ngay cả Song Kiếm Môn đệ tử cũng điều ra rất nhiều tinh anh hiệp trợ Long Môn kháng địch. Cho nên Thất Tinh Tông chẳng những thu phục lãnh địa của mình, còn thừa cơ phản kích. Hơn nữa Lý Dật thu phục đấu thần cốc 13 đấu thần cường giả hiệp trợ, đã công chiếm Song Kiếm Môn Tông Kiếm Thành. Hiện tại cùng Song Kiếm Môn còn sót lại cùng Long Môn cường giả rằng co tại biên cảnh Long Môn. Lý Dật các hạ, Thất Tinh Tông làm phiền ngươi, nếu không đã gặp phải hung hiểm cực độ rồi. Ngài Tông Chủ đã không đem Lý Dật là Thất Tinh Tông đệ tử đối đãi. Ngài Tông Chủ nói thế nào, đây là trách nhiệm của đệ tử trong Tông. Lý Dật, đợi đại cục ổn định, ta tính toán đưa Thất Tinh Tông Tông Chủ vị truyền cho ngươi. Nghĩ đến Âu Dương Tông Chủ cũng sẽ không có ý kiến gì, ý của ngươi như thế nào? Ngài Tông Chủ vẻ mặt chân thành, không giống như cố ý thử Lý Dật. Kỳ thật Ngài Tông Chủ cũng rõ, với uy vọng Lý Dật hiện tại, để cho hắn đảm nhiệm Thất Tinh Tông Tông Chủ cũng là mục đích chung. Dù sao Ngài Du hiện tại cùng Lý Dật quan hệ mập mờ, Ngài Tông Chủ nửa điểm thiệt thòi cũng không mất, dù sao đều là người trong nhà sao. Lý Dật sợ hãi, Ngài Tông Chủ, ngươi là Thất Tinh Tông Tông Chủ mới là việc thiên kinh địa nghĩa. Về phần Âu Dương Tĩnh Miễn tiểu tử kia, nếu như hắn ngoan ngoãn nghe nói, cho hắn một cái hư danh phó Tông Chủ là được, không cần làm cái gì song Tông Chủ như vậy. Lý Dật đối với cái gì Tông Chủ hứng thú thật sự không lớn, hắn hiện tại đối với kết giới có hứng thú hơn nhiều. Các ngươi không chỉ nói những lời này. Thấy Lý Dật cùng Ngài Tông Chủ nói chuyện không đâu vào đâu, Ngài Du lại cắt đứt lời bọn họ, nhìn Lý Dật nói, Lý Dật ca ca, ngươi biết ta vì cái gì muốn cùng cha đến Nhiễm Thành không? Đương nhiên là đến xem Lý Dật ca ca đánh nhau rồi. Không phải, ta muốn nhìn thiên cơ thử, nó ở nơi nào, ta sao không cảm giác được nó? Ngài Du rất giỏi điều giáo ma thú, cũng cực yêu thích ma thú, nàng nói như vậy, xác thực nàng quan tâm đến thiên cơ thử đưa cho Lý Dật. Thiên cơ thử sao? Lý Dật vẻ mặt làm khó, hồi đáp, bị một cái tát của Long Tà đánh chết. Nhưng, thiên cơ thử đúng là lập công lớn, nếu không có nó, nàng chỉ sợ cũng không còn gặp được Lý Dật ca ca nữa rồi. Thiên cơ thử chết, Ngài Du rất là khó chịu, nhưng nghe nói thiên cơ thử vì cứu Lý Dật một mạng mà chết, còn khiến cho Long Tà ăn phải đau khổ. Cho nên nghe đến đây Ngài Du mỉm cười, ai, đáng tiếc. Xem ra, tặng thêm cho ngươi một đầu thiên cơ thử nữa rồi. Ngài Du nói xong, phát ra vài tiếng cổ quái. từ trong tay áo thoát ra một đầu thiên cơ thử, tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau đó Ngải Du đưa cho Lý Dật. Ngải Du, ta cũng không dám cam đoan, vạn nhất nuôi nó bị chết ngươi sẽ cùng với ta liều mạng à? Nuôi chết đương nhiên muốn liều mạng với ngươi rồi, chẳng qua nếu dùng để cứu mạng thì ngoại lệ. Xem ra Ngải Du cũng không trách hắn. Nói vài câu, Ngải Tông Chủ cũng không quấy rầy Lý Dật bế quan tu luyện. Tuy còn có rất nhiều sự tình muốn cùng Lý Dật thương lượng, nhưng cũng không nói. Sau đó mang theo Ngải Du rời khỏi chỗ ở của Lý Dật. Cung Vô Song vẫn chưa đi. Trong lúc Lý Dật cùng Ngải Du nói chuyện, nàng chỉ tủm tỉm nhìn Lý Dật, thấy hai phụ tử của Ngải Tông Chủ đi khá xa. Lúc này mới buồn bã nói, Ngải Du là cô nương rất tốt. Tuy đấu khí tu vi không cao, nhưng tâm tư kín đáo lại rất giỏi thuần phục ma thù. Đúng nhân tài khó có được. Nói như vậy Vô Song tỷ đồng ý ta cùng nàng. Lý Dật lập tức trơ mặt ra cười nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Những chuyện tình này, ta mới không có tâm tư chú ý. Đúng rồi, cùng ngươi nói chuyện đứng đắn. Thất Tinh Tông cấm địa chuyện tống trận đã chữa trị tốt. Chúng ta thí nghiệm qua một lần, thành công trở lại đấu thần đại lục. Chuyện này, trước mắt chỉ có ta cùng Đảo Tiên, Nam Cung Tĩnh Miễn biết rõ. Ngươi xem, muốn tiếp tục giữ bí mật hay không? Đương nhiên rồi, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận người nào biết. Lý Dật nghĩ nghĩ, lại nói, ta cũng không biết đả thông truyền tống trận từ thần chi lĩnh vực đi đấu thần đại lục. Đối với mọi người mà nói là vui hay họa, nhưng bí mật này chỉ cần chúng ta có thể giữ kín không truyền ra bên ngoài, coi như là một việc tốt. Có cái truyền tống trận này, chẳng khác nào lưu lại một cho mình đường lui. Mục đích mình đến thần chi lĩnh vực đã đạt được, kế tiếp lấy được là quyền lợi. Cho dù không chiếm được chỗ tốt, cũng có thể tùy thời trở lại đấu thần đại lục. Cho nên lúc này trong nội tâm Lý Dật lập tức yên ổn. Lý Dật, nghe nói ngươi cùng với Long Môn môn chủ quyết đấu, cái này có thật không? Đương nhiên là thật. Lý Dật không cho là đúng nói, có vấn đề gì sao? Ta cùng Lý Na đều rất lo lắng, kỳ thật ngươi không cần làm như vậy, mục đích của chúng ta đã đạt được. Lý Dật, cùng chúng ta trở lại đấu thần đại lục thôi, sau đó đem chuyện tống trận hủy diệt, thần chi lĩnh vực phiền toái cùng chúng ta không quan hệ. Cũng không thể trách Cung Vô Song, đến thần chi lĩnh vực không lâu đối với Cung Vô Song mà nói, thần chi lĩnh vực đều không có nửa điểm quan hệ, mà Lý Dật thì bất đồng. Hắn đã cuốn vào trong đó quá sâu, lúc này bỏ đi, cho dù trở lại đấu thần đại lục hủy chuyện tống trận, cũng sẽ có không ít thần chi lĩnh vực cường giả vượt biển đi đấu thần đại lục tìm hắn. Hơn nữa, vì bằng hữu ở thần chi lĩnh vực, hắn cũng không thể bỏ đi, trừ phi là bất đắc dĩ. Tất cả, Lý Dật cũng không muốn giải thích thêm, chỉ thản nhiên nói, Vô Song yên tâm đi, nhiều nguy nan như vậy ta đều đi tới. Còn sợ một cái Long Môn môn chủ sao? Cho dù đánh không bại hắn, năng lực tự bảo vệ ta vẫn có. Chính là Long Tà làm tông môn chi chủ, chỉ sợ không dễ đối phó như vậy. Ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường. Lý Dật cười, ta đánh nhau, khi nào thì khinh thường đối thủ chưa? Vậy được rồi, ta cũng vậy không quấy rầy ngươi bế quan. Thấy Lý Dật quyết tâm yếu quyết đấu, Cung Vô Song cũng không nói gì thêm nữa. Ngươi bảo trọng nhé. Sau đó liền lui ra ngoài. Trong mấy ngày kế tiếp, Lý Dật ngoại trừ tu luyện đấu khí, ổn định cảnh giới đấu thần đỉnh phong, cơ hồ cái gì cũng không quan tâm. Miếng huyết long châu năng lượng dư thừa, khi hắn cực lực rút ra, huyết sắc rất nhanh biến thành trắng nhạt. Đấu thần đỉnh phong là nhân loại tu luyện đấu khí cực hạn, năng lượng huyết long châu đối với đấu thần cường giả mà nói cũng có vẻ như muối bỏ biển. Đem năng lượng huyết long châu hấp thu hơn phân nửa, đối với đấu khí tinh hạch trong đan điền khí hải Lý Dật cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng. Bế quan ngày thứ 6, Lý Dật lúc này mới đi ra khỏi chỗ bế quan. Đêm nay hắn cần phải buông lỏng xuống. Biết được Lý Dật xuất quan, Phong Thiếu Tông chủ rất nhanh đón chào, vừa hưng phấn lại có chút khẩn trương nói, Lý Dật huynh đệ, ngày mai quyết chiến có lòng tin không? Sẽ không thua. Lý Dật nói không thua cũng không nói nhất định thắng. Ai, Lý Dật huynh đệ ngươi cũng không biết, trong mấy ngày này, Nhiễm Thành địa phương quỷ quái quả thực náo nhiệt, có rất nhiều cường giả, đều muốn tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Long Tà đại quyết chiến. Những người này chỉ sợ thừa dịp Long Tà bại, sau đó nhân cơ hội cắn hắn một ngụm. Lý Dật huynh đệ, tình thế rất tốt, đều chờ ngươi đả bại Long Tà, ngươi ngàn vạn lần không thể thua nhé. Lý Dật cùng Phong thiếu chủ ở trên sườn núi quan sát xuống dưới, chỉ thấy Nhiễm Thành phế tích, quả nhiên rất nhiều cường giả, những cường giả này phục sức cũng không có tiêu chí tông môn, hiển nhiên đều là tán tu. Tại thần chi lĩnh vực, cũng không phải mỗi người đều muốn đầu nhập vào tông môn, cũng có một số người tự do tự tại tứ phương, không có chỗ ở cố định, nghe được Nhiễm Thành náo nhiệt, tự nhiên đều đến xem qua. Lúc này tụ tập tại Nhiễm Thành phế tích, chỉ sợ cũng hơn mấy ngàn người. Đây chính là một chi lực lượng không nhỏ. Phong thiếu tông chủ, ngươi chẳng lẽ không có tính toán kết giao bọn họ? Những cường giả này, mỗi người đều tự do quen rồi, tự cao có vài phần thực lực, đâu chịu thủ quy củ tông môn ước thúc. Nhưng bọn họ thích náo nhiệt, cũng muốn nhìn Long Môn cùng ba đại tông môn quyết đấu. Bên nào thắng, bọn họ sẽ giúp phương đó. Cho nên Lý Dật, có thể tìm được những người này trợ lực hay không, còn phải nhìn vào ngươi. Lý Dật không khỏi cười một tiếng, đúng là người thắng làm vua, kẻ bại làm thảo khấu. Một đội ngũ mấy ngàn người, mặc dù tông môn đại chiến cũng có tác dụng mấu chốt, nhưng không đầu nhập vào bất luận tông môn nào mà hành tẩu tại thần chi lĩnh vực. Những người này đều cũng có chút thủ đoạn, nếu như có thể tìm được những người này trợ lực, ngược lại mới có thể áp đảo Long Môn. Phong thiếu tông chủ, ta đã chuẩn bị tốt, sẽ chờ Hừng Đông quyết chiến Long Tà. Ách, đúng rồi, ngươi biết Cung Vô Song đang ở nơi nào không? Ngươi gặp Cung Vô Song tiểu thư làm gì? Phong thiếu tông chủ cũng không hiểu ý của Lý Dật, nhưng Lý Dật cũng không nỡ nói rõ, cho nên Phong thiếu tông chủ hỏi xong, làm Lý Dật có chút xấu hổ, đành phải ho nhẹ một tiếng. Cái này ngươi cũng đừng hỏi, ta tìm nàng, nhất định là có việc. Nàng cùng Long Y, ngài Du tiểu thư ở cùng một chỗ, cách đây cũng không xa, ta dẫn ngươi đi đi. Phong thiếu tông chủ tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, vẻ mặt mập mờ nói. Lý Dật lập tức thất vọng, Cửu Huyền Tông cũng thật là keo kiệt, không thể an bài các nàng ở một mình sao? Ách, tính một cái, ta ở chỗ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, quyết đấu trước giờ. Thần Long Điện nguy nga hùng tráng của Long Tông ở Long Thành lúc này lại đèn đuốc sáng trưng. Nơi này là hạch tâm có quyền thế nhất của thần chi lĩnh vực. Thần Long Điện lúc này đang vô cùng trang nghiêm. Các đến từ trưởng lão hộ pháp của Long Tông cung kính đứng hai bên dưới điện, cho dù rất khẩn trương cũng không dám thốt ra tiếng. Trên chiếc ghế sập màu vàng rực rỡ chính giữa đại điện lúc này lại để không. Chiếc ghế này vốn thuộc về môn chủ Long Môn, đại diện cho quyền lực cao nhất trong thần chi lĩnh vực, là thứ khiến vô số người mơ ước có được, cũng là thứ khiến bao người sợ hãi. Chuyển qua tường ngăn của đại điện, ở hậu điện của thần Long Điện lại có chút âm u. Hậu điện rộng lớn nhưng trống không, thoạt nhìn giống như một huyệt mộ, mang tới cho người ta một loại cảm giác âm trầm không cách nào ức chế. Trong hậu điện âm trầm này có một nữ nhân có khuôn mặt tuyệt mỹ khiến toàn bộ tràng diện có chút quỷ dị. Nữ nhân này không còn trẻ, ít nhất cũng phải 40 tuổi, nhưng thời gian tựa hồ đặc biệt ưu ái nữ nhân này, tựa như không có bất cứ một vết tích thời gian nào lưu lại trên mặt nàng. Da nàng trắng như tuyết, hơn nữa lại rất mịn màng, ngoại trừ khí chất cao sang đẹp đẽ chỉ nữ nhân trung niên mới có, bất luận nhìn từ phương diện nào đều không thấy nàng có vẻ già nua. Nữ nhân trung niên tuyệt sắc ngồi ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn gỗ như có điều suy nghĩ. Phía sau nàng, Long Tà lại nóng nảy đi đi lại lại, xem ra trong lòng Long Tà cực kỳ bất an, giống như một con thú bị giam cầm. Miệng hắn thì thào nói: đám lão gia hỏa kia, lúc này là lúc nào rồi, còn không hồi âm cho ta. Giỏi lắm, Long Môn cũng cùng bị phá hủy với bọn họ rồi. Nữ nhân trung niên tuyệt sắc tựa hồ bị lời nói của Long Tà động chạm, nàng chậm rãi đứng lên, cử chỉ ưu nhã. Long Tà, chuyện này cha ta cũng không thể hoàn toàn làm chủ, không thể trách ông ấy. Không làm chủ được thì hắn còn làm Tu La Môn chủ làm gì? Nhược Thủy, thực xin lỗi. Ta không nên lớn tiếng với nàng như vậy,